Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, mời chào Bruce Banner. Ấn Độ, New Delhi, reng reng reng, cưỡi xe đạp, đi tại xóm nghèo chật hẹp trong ngõ tắt, chung quanh là nồng đậm cà ri hương vị, lúc này sắc trời dần dần muộn, bận rộn một ngày xóm nghèo cư dân. Top 5 top 3 hướng ra trở về, một đạo mang theo nồng liệt gia đình khí tức cà ri cơm, là rất nhiều dân nghèo lựa chọn hàng đầu. Banner cũng là như thế, đi vào New Delhi 3 tháng, hắn học hội không chỉ có là Ấn Độ ngữ, còn có như thế nào chế tác cà ri cơm, cưỡi xe cần han cũ nát xe đạp, mặc bia nhà máy công nhân đồng phục. Banner một bên dùng tay cầm lắc linh đang, một bên mang theo mua về thịt gà. Ấn Độ giá thịt rất đắt, thịt heo cùng thịt bò vô cùng ít thấy. Cái trước bị người Ấn Độ cho rằng không khiết, cái sau bị người Ấn Độ tôn làm thần nghiêu, tuyệt đại đa số người là sẽ không ăn. Banner trước mắt tại bia nhà máy đi làm, đương nhà kho nhập kho viên, mở ra xe nâng chuyển hàng hóa phụ trách tướng bia đưa vào nhà kho. Hắn tiền lương rất thấp, ít ỏi thu nhập cùng vượt qua 13 giờ thời gian làm việc, để hắn luôn luôn khó mà để dành được tiền gì. Thịt gà đều thuộc về thường ngày bên trong xa xỉ trang sức. Chật vật 5 tháng, cũ nát giá rẻ phòng thuê, luôn luôn để hắn lăn lộn khó ngủ. Làm hạch vật lý tiến sĩ, nhà vật lý học, hắn đang đi học trong lúc đó, chưa từng nghĩ tới tương lai sinh hoạt sẽ là dạng này. Hắn hẳn là âu phục phẳng phiu, bên ngoài phủ lấy áo khoác trắng, du tẩu tại từng cái trong phòng thí nghiệm. Trước kia hắn cũng là làm như vậy, thẳng đến quân đội khai chiến gamma xạ tuyến kế hoạch, mà hắn bị tuyển định làm phòng thí nghiệm nhà khoa học. Cũng tạo thành kia một trận thí nghiệm sự cố. 3 tháng, hậu thiên kết toán tiền lương, ta liền phải đem đến hạ cái địa phương đi. New Delhi là không thể tại chờ đợi. Trên đường về nhà, Banner không yên lòng nghĩ đến, lấy Rose tướng quân cầm đầu quân đội, vẫn muốn đem hắn bắt về giải phẫu. Vì để tránh cho xung đột, Banner cách mỗi 3 tháng liền sẽ chuyển một lần ra, không ở cùng một cái địa phương quá nhiều dừng lại. Nhìn xem dưới bóng đêm xóm nghèo, Banner trong lòng tràn đầy phiền muộn. Trốn đông trốn tây thời gian lúc nào là kích cỡ. Hắn đã nhanh quên bò bít tết hương vị, cùng bạn gái trên người mùi thơm. Nghĩ đến bạn gái Betty, Banner trên mặt nhiều hơn mấy phần nhu tình. Kia là hắn trong lòng chỉ có ấm áp. Banner, có thư của ngươi. Đi ngang qua thập tự miệng cửa hàng bán bách hóa, gặp đại gia gọi hắn lại, trên tay cầm lấy cái giấy da trâu bao khỏa phong thư. Banner quay đầu xe, cưỡi xe đạp đi đi qua, mỉm cười tướng phong thư lấy tới, cúi đầu xem xét, nhìn thấy gửi thư địa chỉ đến từ Hoa Kỳ, hắn trên mặt liền lộ ra kìm lòng không được dáng tươi cười. Không kịp chờ đợi mở ra, Banner, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Có ngươi thời gian, chúng ta không ít cãi nhau, làm ta mất đi ngươi về sau, ta mới phát hiện nguyên lai mình như vậy yêu ngươi. Chỉ chớp mắt, chúng ta có 2 năm không gặp. Ngủ trong mộng, ngươi dáng tươi cười là mơ hồ như vậy. Mộng tỉnh thời khác, có việc ta đều không cách nào nhớ ngươi bộ dáng. Banner, ngươi từng nói qua, yêu một cái người sẽ không bởi vì khoảng cách mà thay đổi, ngược lại sẽ bởi vì khoảng cách mà thăng hoa. Ta trước kia vẫn cảm thấy đối ngươi yêu là kiên định không thay đổi, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Ta khát vọng bờ vai của ngươi, khát vọng có cái gia đình, khát vọng lúc tan việc có người vì ta pha cà phê, khát vọng ngươi ở bên cạnh ta ngày ngày hàng đêm. Phong thư này rất dài, Banner nhìn rất chậm, nhìn thấy một nửa, nước mắt của hắn liền chảy xuống. Nước mắt làm ướt trên tay giấy viết thư. Có lỗi với Betty, thật xin lỗi, đây không phải ta muốn cho tương lai của ngươi. Banner khóc như cái hài tử. Đây không phải kết quả hắn muốn. Thế nhưng là hắn không cách nào làm ra cải biến. Lau nước mắt trên mặt, Banner tiếp lấy nhìn xuống. Ta vẫn cho là chúng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến tâm của ngươi, hoặc ta trong lòng xuất hiện mặt khác một cái người, thay thế lẫn nhau vị trí. Ta hướng Thượng Đế cầu nguyện, nếu có như thế một ngày, ta hy vọng nó tối nay đến, năng yêu ngươi càng nhiều một giây. Ta thật yêu ngươi, thích ngươi nắm tay của ta, giải ở trường học trên bãi tập, thích ngươi tại trong mưa gió, hô to ta danh tự, còn nhớ rõ tại bờ biển, ngươi nhặt được cái vỏ sò đưa cho ta, nói kết hôn lúc, muốn đưa ta một cái vỏ sò như vậy lớn nhẫn kim cương sao? Vỏ sò ta còn giữ, nhưng ngươi biến thành trên bàn sách một tấm hình. Ta không biết ngươi ta ở giữa còn có bao xa. Ta lần lượt hướng Thượng Đế cầu nguyện. Cầu nguyện hắn có thể trợ giúp chúng ta. Cầu nguyện ngươi năng ra hiện tại trước mắt ta. 2 năm, Thượng Đế rốt cục nghe được ta kêu gọi. Hắn nguyện ý lại cho chúng ta một cái cơ hội. Một cái cũng không phân biệt mở cơ hội. Banner, ngươi nghe qua S-H-I-E-L-D sao? Người phụ trách của bọn họ tìm được ta, nói cho ta, nếu như ngươi năng gia nhập S-H-I-E-L-D, hắn sẽ có thể giúp chúng ta đối xử công bằng đây hết thảy. Ta không biết có nên hay không tin tưởng những người kia. Nhưng chúng ta quá lâu, ta khát vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh ta. Banner, trở về đi, mặc kệ cơ hội này là thật là giả, chúng ta cùng đi đối mặt được không? Trở về đi, ta đã sắp không tiếp tục kiên trì được. Yêu người Betty Rose, xem hết cuối cùng một chữ. Banner đã khóc không thành tiếng. Hắn hận không thể chắp cánh. Hiện tại liền bay đến Betty bên người. Dù là chờ đợi hắn là vách đá vạn trượng cũng không quan tâm. Trong thiên hạ thống khổ nhất sự tình, không ai qua được hữu tình người đều tại một phương. Chỉ năng lấy tưởng niệm ký thác phiền muộn. Banner không đợi lại đem tin nhìn một lần. Sau lưng liền vang lên xa lạ lời nói. Ai? Banner bỗng nhiên quay đầu. Đập vào mắt là một tên mặc kiểu áo tôn trung sơn. Mang theo kính dâm người trẻ tuổi. Chào buổi tối Banner. Mời cho phép ta tự giới thiệu một chút. Ta gọi Vương Húc. S-H-I-E-L-D cục trưởng. Cũng là sự bảo đảm của ngươi người. Vương Húc mặt mỉm cười. Người khác tìm kiếm ban nạp khả năng không dễ dàng. Nhưng là có được ít giáo sư S-H-I-E-L-D. Muốn từ trên địa cầu tìm người quá đơn giản. Banner theo bản năng cúi đầu. Quét mắt trên thư S-H-I-E-L-D 3 chữ. Nói nhỏ, ngươi là ta người bảo đảm. Vì ta đảm bảo cái gì? Đảm bảo ngươi năng trở về Hoa Kỳ, năng vượt qua người bình thường trên thân, quân đội cùng chính phủ sẽ không đối ngươi áp dụng bắt. Vương Húc vừa nói, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phần văn kiện. Phần văn kiện này chính diện có một cái đầu ưng, kia là Hoa Kỳ quốc huy dáng vẻ. Đây là một phần tổng thống ký tên đặc xá văn kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập S-H-I-E-L-D, cũng tại lúc cần thiết vì S-H-I-E-L-D cống hiến lực lượng, ngươi liền có thể đạt được đặc xá. Ngươi ở trong nước tạo thành tổn thất cũng có thể xóa bỏ, quân đội cũng sẽ cùng ngươi nắm tay giảng hòa. Thật, Banner có chút khó có thể tin, quân đội đuổi bắt hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu có thể dễ dàng như vậy giải quyết quân đội người, hắn cũng không cần trốn đông trốn tây. Vương Húc nhìn ra Banner lo lắng, cười nói, là thật là giả, trở về trong nước liền rõ ràng. Ta muốn lấy ngươi thực lực, quân đội liền là trở mặt cũng lưu không được ngươi đi. Ta không sợ bọn họ, chỉ là không muốn thương tổn những cái kia vô tội binh sĩ. Ngươi biết đến, ta có đôi khi khống chế không nổi mình. nhất là đang tức giận thời điểm, rất khó thủ hạ lưu tình. Banner mình cũng rất bất đắc dĩ. Hắn trốn đông trốn tây sợ không phải quân đội, mà là dỡ ở hắn thể nội người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh một khi xuất hiện, không đem lửa giận phát tiết ra ngoài chắc là sẽ không bỏ qua. Chẳng những bắt hắn quân đội phải ngã nấm mốc, tự liền người bình thường cũng muốn thương vong thảm trọng. Đã không sợ vậy thì tới đi. S-H-I-E-L-D cần ngươi lực lượng. Bạn gái của ngươi cũng cần ngươi. Chờ một chút, ta tại đáp ứng trước đó. Ngươi muốn nói trước cho ta S-H-I-E-L-D là cái gì? Ta không có hứng thú vì cực đoan tổ chức phục vụ. Đối mặt Vương Húc mời, Banner không có một lời đáp ứng. Hắn có băn khoăn của mình. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hồi đáp, S-H-I-E-L-D, tên đầy đủ vì nước thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Trước kia thẳng thuộc về Hoa Kỳ Quốc hội, hiện tại thẳng thuộc về Liên Hiệp Quốc, thuộc về thế giới tính tổ chức. Chúng ta nội bộ chia làm ba cái bộ môn. Một cái là đặc công hậu cần tổ, một cái là người đột biến nhanh chóng phản ứng cục, một cái là The Avenger, mà ngươi sẽ bị phân chia đến The Avenger hàng ngũ. Đây là một cái mới xây dựng bộ môn. Ta tin tưởng ngươi ở bên trong sẽ có một chỗ cắm rùi. S-H-I-E-L-D nội bộ. Người bình thường vì một cái bộ môn, người đột biến vì một cái bộ môn. Marvel siêu anh hùng lại là một cái bộ môn. Hắn đối The Avenger quy hoạch cũng không phải cùng Fury đồng dạng, nuôi một đám nghe điều không nghe tuyên đại gia. The Avenger về sau sẽ là S-H-I-E-L để lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Fury cho The Avenger cực cao tự do tính là bởi vì hắn không có chế ước bọn này siêu anh hùng lực lượng. Vương Húc khác biệt, hắn có thể dùng người đột biến làm chế ước, dân tộc đại nghĩa làm mối quan hệ, cũng dựa vào tiền tài, địa vị, quyền lợi, vinh dự làm phúc lợi. Người cả đời này chắc chắn sẽ có chút truy cầu, yêu tiền, yêu quyền, yêu tên, yêu lợi, các mặt Vương Húc đều có thể thỏa mãn. Tỉ như nói Captain America loại người này, không ham tiền, không yêu mỹ nữ. Tướng quốc gia vinh dự xem như tối cao sứ mệnh, Vương Húc liền cho hắn quốc gia vinh dự. Lại tỉ như Spider-Man loại người này, thân là có được tinh thần trọng nghĩa tiểu thị dân, Vương Húc liền cho hắn thể diện công việc, hậu đãi tiền lương. Không tin Spider-Man có thể cự tuyệt. Banner càng đơn giản, hắn muốn chỉ là cùng Betty tướng mạo tư thủ, cho hắn tướng mạo tư thủ hoàn cảnh. Không có việc gì độ nghỉ phép, lái xe hóng gió một chút, có việc vì S-H-I-E-L-D cống hiến hạ lực lượng. Đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.